Chương 1519 bị vây. Hơn 60 người một đường hướng trong thí huyện chi địa đánh tới. Vô số yêu quái giống như là mưa rơi nhào nhào rơi xuống. Dẫn đầu xông phía trước là bọn Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn, Vô Minh. Vô Minh tựa hồ là cố ý cùng Diệp Thần cạnh tranh, lợi kiếm trong tay tung bay, ở trong yêu quái mở một đường máu. Thực lực Vô Minh ở chính giữa tinh chủ đỉnh phong cũng thuộc về phi thường mạnh. Bất quá Diệp Thần hoàn toàn không tiếp chiêu, hắn chỉ ở đằng sau theo Linh Lung Chí Tôn, thỉnh thoảng huy động mộ ảnh chi kiếm, chém giết yêu quái Linh Lung Chí Tôn bỏ sót. Thấy một màn như vậy, Vô Minh không khỏi khinh miệt cười nhạo một tiếng. Chỉ bằng Diệp Thần một cái dám mở miệng theo chân bọn họ đoạt lừa bảo vật. Cái gì đó? A Lì ghé vào bờ vai Diệp Thần, bộ dáng có chút tán chán tới chết, mởi cái đuôi nhẹ nhàng chập chờn đong đưa, cặp mắt xinh đẹp có chút tế mị, một loại lười biếng khó nói lên lời. Nàng tự hồ nghĩ tới cái gì, nhấc lên một ít hào hứng, từng đạo quyền lực viễn thuật ở quanh người nàng lưu chuyển. Khoảng cách Ali rất xa, hai con yêu quái đột nhiên như động kinh, hướng yêu quái khác đánh tới cắn xé. Ali hé miệng cười cười, hiển nhiên là phi thường hài lòng. Ngay sau đó còn yêu quái thứ tư, thứ năm, Ali cuối cùng đã khống chế 6 con yêu quái. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Ali, những yêu quái này đều là thứ thần cấp. Ali huyễn thuật, rõ ràng trưởng thành đến trình độ này, khống chế được 6 con yêu quái thứ thần cấp. Ở tôi bị hắn tăng lên, đồng thời Ali cũng không ngừng phát triển lấy. Đúng lúc này, Thần Mục mang theo một đám hơn 500 kim giác nhất tộc cường giả hướng bọn Diệp Thần bao vây tới. Linh Lung Chí Tôn như nhận ra cái gì đối với mọi người, đội ngũ khẽ nói một tiếng. Đi. Diệp Thần chú ý tới kim giác nhất tộc cường giả kia khác thường, thả người bay vút. Những tinh chủ đỉnh phong cường giả tu hạ của Diệp Thần đều là dung hợp linh thể, cùng Diệp Thần tầm hữu linh tê. Trong nháy mắt Diệp Thần khởi hành, bọn hắn lập tức đi theo. Hơn 60 thân ảnh ở hư không chạy như điên, né qua từng cái bầy yêu quái như châu chấu kia. Là kim giác nhất tộc, đoán chừng là muốn đối với chúng ta đậu thủ. Linh Lung Chí Tôn đôi mì thành tú nhíu chặt. Kim giác nhất tộc từ trước tới nay là đại địch của nhân tộc. Kim giác nhất tộc là đệ nhất chủng tộc, trong cường giả phần đông cực kỳ khó đối phó. Nghe được Linh Lung Chí Tôn nói, bọn Vô Minh không khỏi biến sắc, bởi vì bọn họ biết rõ kim giác nhất tộc khó chơi. Kim giác nhất tộc cường giả thường thường là phi thường cao ngạo, khát máu, hùng hãn không sợ chết. Hơn nữa sau khi bọn hắn nhận thức được một mục tiêu, liền thề không bỏ qua, trừ khi bọn hắn chết hết. Linh Lung Chí Tôn, Diệp Thần mang theo người phía dưới một đường chạy như điên, sừ sừ hướng chỗ sâu thí luyện chi địa lao đi. Thí luyện chi địa do từng cái tòa cung điện tạo thành, nhưng mà trong những cung điện này không gian khổng lồ vô cùng. Những người bọn hắn phảng phất từng hạt bụi nhỏ bé, mà trong không gian cung điện khắp nơi đều là yêu quái. Trong không gian cung điện thứ nhất, yêu quái chỉ tương đương hạ vị tình chủ cấp, bởi vì số lượng phần đông là phi thường khó chơi. Nếu như tiến vào không gian thứ hai, chỗ đó yêu quái liền tương đương là trung vị tình chủ cấp, tăng thêm số lượng rất nhiều. Một khi lâm vào trong vây công liền là phi thường khó chơi. Bành bành, Linh Lung Chí Tôn giống như sao băng phá toái hư không. Nguyên một đám thân ảnh tốc độ bay nhanh, bất quá đằng sau kim giác nhất tộc cường giả tốc độ nhanh hơn. Đặc tính kim giác nhất tộc ngoại trừ dũng mãnh gan dạ, bọn hắn là dùng tốc độ xưng danh. Nguyên một đám thân ảnh kim sắc tựa như đạo đạo kim quang lôi quang ở trong hư không, rất nhanh đem bọn hắn, Linh Lung Chí Tôn, Diệp Thần bọc đánh bên trong. Hơn 500 thân ảnh đem bọn Linh Lung Chí Tôn, Diệp Thần bao vây. Phốc phốc, hai nhân tộc cường giả tu hạ Linh Lung Chí Tôn ý đồ thoát khỏi vòng vây lập tức bị chém, máu tươi nhuộm dần hư không. Thần Mục đùa giỡn nhìn Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn thần sắc tư thái quán vô cùng cao ngạo, giống thần linh quan sát sâu kiến. Các người tiếp tục chạy à? Thế nào mà không chạy? Thần Mục ha ha cuồng tiếu khinh miệt nhìn Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn. Đôi mắt xinh đẹp Linh Lung Chí Tôn lộ ra ngưng trọng. Vừa rồi thời điểm đang trốn chạy, nếu như nàng một người vứt bỏ người khác là tuyệt đối có thể chạy trốn, nhưng nàng thả chậm một ít tốc độ, làm vậy là để người phía sau tiến tiếp. Hôm nay đâm vào vòng vây của kim giác nhất tộc cường giả, muốn chạy dường như khó. Thần Mục bao quát lấy nhân tộc cường giả đùa cợt. Vài cái nhân loại còn muốn nhảy đến sóng gì sao? Các người nếu nguyện ý đầu hàng, trở thành nô lệ kim giác nhân tộc ta, ta ngược lại có thể tha các người một đường sống. đương nhiên đầu tiên các ngươi phải từ dưới háng ta chui qua. Thần Mục mở rộng bước chân, nhìn xem một đám cường giả nhân tộc cười ha ha. Những kim giác nhất tộc cường giả kia cũng cuồng thiếu không thôi. Tạp chủng kim giác nhất tộc, có gan thì tới đi, chúng ta tính toán chết cũng kéo theo mấy cái chôn cùng. Linh Lùng Chí Tôn tọa hạ mấy cách nhân tộc cường giả nhào nhào phẫn nộ chửi bới. Khương Nguyệt liền thu hồi Vũ Mị Phong tinh quan năng, đốt hiện lên một cái tia tản nhẫn nói: Kim giác nhất tộc, có gan cứ tới thử, chẳng biết hưu chết về tay ai. Diệp Thần cùng thủ hạ không có nói gì. Diệp Thần trầm tư lấy, khóe miệng của hắn trào cái vòng cười lạnh. Muốn khai chiến thật sao? Nếu mà muốn khai chiến, cái kia không thể để cho kim giác nhất tộc chạy một cái, nếu không hậu quả phiền toái. Vô Minh nhìn kim giác nhất tộc lại nhìn cạnh mình, nghiền số hoàn toàn kém xa. Hơn nữa cùng giai cường giả thực lực kim giác nhất tộc muốn siêu qua nhân tộc, cái này muốn đánh thế nào? Hắn đứng đằng sau Linh Lung Chí Tôn không biết nghĩ gì. Thần Mục hừ lạnh một tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vung tay bảy cái kim giác nhất tộc cường giả hướng Diệp Thần Linh Lung Chí Tôn chụp cái đi lên. Kim giác nhất tộc phi thường cao ngạo, bọn hắn cho rằng đánh chết mấy cái nhân tộc cường giả còn không đơn giản, bảy kim giác nhất tộc cường giả là đủ. Những cái kiểm giác nhất tộc cường giả là thứ thần đỉnh phong, khoảng cách vực thần chỉ một đường, thực lực là phi thường mạnh gần với Thần Mục. Tuy cao ngạo nhưng mà Thần Mục chưa từng kinh địch, nhất là Linh Lung Chí Tôn, hắn cảm giác thực lực Linh Lung Chí Tôn không kém hơn hắn. Hơn nữa trong tay Linh Lung Chí Tôn rõ ràng là đem một cái thay địa thần binh cấp binh khí. Chương 1520, phá trận phần 1. Chỉ là 7 người, không khỏi quá coi thường chúng ta. Linh Lung Chí Tôn vùng chân linh chi kiếm chuẩn bị ra tay. Để cho ta tới, người áp trận cho ta. Diệp Thần ngăn Linh Lung Chí Tôn khẽ mỉm cười nói. Lung Linh Chí Tôn nhìn qua Diệp Thần, một lát sau là do dự rồi gật đầu. Đối phó các người, những cái rác rưởi này mình ta là đủ. Diệp Thần quá to, thả người lướt đi, tay phải khẽ động, hư giật thần kích hiện trong tay. Đối mặt bảy cái kim giác nhất tộc, hắn cũng không dám khinh thường. Địa thần binh, mọi người hơi kinh, kể cả bọn Khương Nguyệt Liên, Vu Minh bên trong, tất cả lòng chấn động. Địa thần binh cấp binh khí, tại thần vực thế giới này phi thường thừa thớt, nghĩ không tới giao thần rõ ràng là có một thanh địa thần binh, không kém chân linh chi kiếm. Bên kim giác nhất tộc bọn Thần Mục cao mày, những nhân tộc này đến cùng lai lịch gì, trong tay rõ ràng là hai thanh địa thần binh. Oanh, tại đây một đát Diệp Thần vùng hư giật thần kích, hướng bảy cái kim giác nhất tộc cường giả chém tới. Linh Lung Chí Tôn cảm thấy kinh ngạc, địa thần binh chân linh chi kiếm của nàng là hạt tử dựa vào thủ đoạn đấy được. Diệp Thần không biết từ đâu rõ ràng làm tới một cái thanh địa thần binh. Diệp Thần vung lên hư giật thần kích, độc chiến bảy cái kim giác nhất tộc cường giả. Bành bành, hư không lập tức xảy ra hỗn chiến kịch liệt. Trên không, một cái con hư giật thánh thú cực lớn không ngừng gầm thét đáp xuống. Từng đạo thiền tình phục ma ấn từ quanh người Diệp Thần hiện ra, lóe ra hào quang chói mắt. Lúc này Diệp Thần trên người thần quang hào phóng, tóc đen bay lên, khí thế nghiêm nghị. Thời điểm hư giật thần kích huy động, thiền tình phục ma ấn không ngừng oanh kích ra ngoài. Cái lực lượng cuồng bạo kia quét ngang không ngừng mang tất cả. Bảy cái kim giác nhất tộc cường giả sắc mặt kinh biến, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ Diệp Thần rõ ràng thực lực như vậy. Bọn họ chỉ kém một ít là đạt được vực thần cảnh, bảy người hợp một chỗ ngay cả vực thần cũng có thể mất một cái. Nhưng mà Diệp Thần dùng lực lượng một người đối kháng bảy người bọn hắn, rõ ràng là rơi không vào thế hạ phong chút nào. Nhân tộc này hào cương, nội tâm Thần Mục hơi kinh, ngay cả hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của Diệp Thần. Hắn chậm rãi hướng chiến trường đến gần một khoảng cách nhìn chằm chằm tình huống chiến trường. Cảm giác Thần Mục dị động, ánh mắt đình lùng rơi vào trên Thần Mục. Một khi Thần Mục bất kỳ sự động tác, nàng cũng là lập tức ra tay. Diệp Thần cùng bảy cái kim giác nhất tộc cường giả kịch liệt đại chiến lấy. Trung ương chiến trường tạo thành từng cái đạo lốc gió mạnh mẽ. Ali ghé vào đầu Diệp Thần, trên người nàng từng sợi huyễn thuật không ngừng lưu động, mắt to thành tịnh hữu thần nhìn chằm chằm bảy kim giác nhất tộc cường giả. Bảy kim giác nhất tộc cường giả từ trên người Diệp Thần cảm thấy áp lực cực lớn, bọn hắn tìm lấy cơ hội tiến công. Diệp Thần cùng Ali tầm hữu linh tê, đồng thời động tác. Ali đối mặt với một cái kim giác nhất tộc cường giả thi triển huyễn thuật, kim giác nhất tộc cường giả kia thoáng dừng, cao thủ quyết đấy, quyết đấu mỗi một giây thôi cũng đủ để quyết định sinh tử. Bành, Diệp Thần vùng lên hư giật thần kích chém xuống, một cỗ sức mạnh mạnh mẽ oanh kích trên người Kim Giác Nhất Tộc cường giả. Phốc, hư giật thần kích đem Kim Giác Nhất Tộc cường giả chém thành hai đoạn, đồng thời từng đạo thiên tinh phục ma ấn rơi xuống bành bành, lộ hắn nát bấy. Thế một bàn như vậy, sáu cái Kim Giác Nhất Tộc cường giả lùi giận không thôi. Dám giết Kim Giác Nhất Tộc ta, muốn chết. Sáu Kim Giác Nhất Tộc cường giả giấu như liền mà hướng Diệp Thần đánh tới. Trong tay bọn hắn đều nhiều một cái thanh kim sắc cự phủ. Sáu chuôi kim sắc cự phủ, kim quang vạn trượng đồng thời gào thét hướng Diệp Thần bay tới. Ngoại trừ kim sắc cự phủ ra, sáu Kim Giác Nhất Tộc cường giả chiếm sáu cái vị trí, nhanh chóng kết ấn, từng đạo ấn pháp cào tới mấy chục thước hướng Diệp Thần oanh khứ. Ở thời điểm Kim Giác Nhất Tộc cường giả vây công Diệp Thần, Thần Mục cũng có động tác chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Đối thủ của người là ta, Linh Lùng Chí Tôn quát to một tiếng, từ bên cạnh lướt đi, hai tay nhanh chóng kết ấn, dùng chính là Thiên Đạo Ấn. Chỉ cần Thần Mục hơi có động tác là đánh ra là Thiên Đạo Ấn. Tại thần vực thế giới, bởi vì chút nguyên nhân, Linh Lùng Chí Tôn không dám sử dụng Đại Đạo Thiên Nguyên Thuật, bởi vì một khi thi triển Đại Đạo Thiên Nguyên Chi Thuật có thể đưa tới rất nhiều phiền toái. Tuy bên ngoài những vật thần, giới thần, hư không thần đều nhìn không ra tới tình huống bên trong thí luyện chi địa, nhưng vạn nhất có người đem tin tức ra ngoài, trừ khi đảm bảo có thể để bọn người Thần Mục diệt sát, Linh Lùng Chí Tôn tuyệt đối là không thi triển Đại Đạo Thiên Nguyên Chi Thuật. Chứng kiến lục đạo ấn pháp khổng lồ hướng mình bay tới, Diệp Thần cảm thấy một cái cỗ lực lượng vô cùng cường đại hướng mình áp bách mà đến. Lục đạo ấn pháp khổng lồ này lộ ra tia khí tức tính hủy diệt, đây là Kim Giác Nhất Tộc truyền thừa bí pháp đạo ấn hợp kích chi thuật. Ở dưới cỗ lực lượng khủng bố, bên trời dưới đất không có đường nào để trốn. Đôi mắt Diệp Thần kịch liệt co rút, linh thần nhập thể mà ra, song trưởng chống đỡ đạo ấn ép sắt mà tới. Oanh, một cái cỗ lực lượng bành trướng kích độc, linh thần ở dưới đạo ấn này đé không ngừng co rút, cửu tinh trong đan điền Diệp Thần không ngừng vận chuyển, không ngừng phát ra thời không đạo văn chi lực chèo chống linh thần. Nhưng mà linh thần y nguyên là đang không ngừng bị đè ép thu nhỏ, nếu mà như vậy nữa linh thần chịu không nổi, liều mạng. Quanh người Diệp Thần lập tức từng cái thanh huyền khí phi đao sư sư, những huyền khí phi đao này hướng tứ phương tám hướng kích bắn. Đột đột, tuy huyền khí phi đao không cách nào triệt để oanh phá đạo ấn, nhưng mà xuyên qua thủng đạo ấn, huyền khí phi đao xuyên qua đạo ấn hướng sáu Kim Giác Nhất Tộc cường giả kích bắn. Sáu Kim Giác Nhất Tộc cường giả tranh thủ thời gian né tránh, bành một tiếng, bên trong Kim Giác Nhất Tộc cường giả bị Diệp Thần huyền khí phi đao đánh trúng cánh tay, đạo ấn lộ trên năm xe bay ra ngoài. Đạo ấn hợp kích chi thuật lập tức tạo thành sơ hở, Diệp Thần gào thét một tiếng, linh thần đem cái đạo ấn hợp kích chi thuật chậm rãi căng ra, không để hắn chạy, nhanh lên bổ sung. Còn lại năm cái Kim Giác Nhất Tộc cường giả tranh thủ thời gian điều chỉnh vị trí thoáng qua, chiếm đóng năm cái phương vị, đạo ấn hợp kích chi thuật lại bắt đầu tăng cường. Chương 1521 phá trận phần 2. Diệp Thần rất phiền muộn, hắn còn tưởng rằng một Kim Giác Nhất Tộc cường giả bị hắn gây thương tích, đạo ấn hợp kích chi thuật này bị phá vỡ, nghĩ không tới năm người vẫn có thể vận hành đạo ấn hợp kích chi thuật. Thần Mục cảm giác năm Kim Giác Nhất Tộc cường giả kia làm không gì được Diệp Thần, không khỏi nôn nóng. Những tộc kia này so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều, hắn là mất đi kiên nhẫn. Thần Mục tay phải vung, bên cạnh Kim Giác Nhân Tộc cường giả đã được Thần Mục chỉ lệnh, chậm rãi hướng những nhân tộc cường giả bước tới. Những người này là rốt cuộc kìm nén không được. Linh Lùng Chí Tôn lạnh lùng chăm chú nhìn Thần Mục, nàng đã tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Không biết tình huống Diệp Thần bị vây công rốt cuộc thế nào, là đau khổ trèo chống hay có lưu dư lực. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, song chiến đơn phương, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chờ một chút, Phù Minh đột nhiên đứng ra hô. Song phương hơi dừng lại thoáng qua, Phù Minh nhìn Thần Mục nói, trước không nên đánh, nhân tộc chúng ta không muốn cùng Kim Giác Nhất Tộc đối đầu, để cho ta tới thuyết phục bọn hắn, ta nhất định có thể thuyết phục. Trên mặt Phù Minh mang theo một cái tia sợ hãi, Kim Giác Nhất Tộc quá cường đại, hơn nữa đối phương nhân số quá đông, nếu đánh xuống dưới bọn hắn nhất định toàn quân bị diệt. Phù Minh, người nói cái gì? Linh Lung Chí Tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Minh. Đại trượng phu có được giãn được, nếu hôm nay chúng ta cùng Kim Giác Nhất Tộc chiến một trận, nhất định toàn quân bị diệt. Nghe ta, hôm nay chúng ta ăn phải cái lỗ vốn, chờ đến lúc đó chúng ta nhất định có thể gấp bội đòi lại. Vũ Minh truyền âm cho Linh Lung Chí Tôn nói, dù sao trên người chúng ta còn gánh vác trách nhiệm phục hưng nhân tộc, tuyệt đối không thể hiện tại chết ở đây. Linh Lung Chí Tôn khinh miệt nhìn Vũ Minh, hừ một tiếng lạnh nói, người sợ. Nghe Linh Lung Chí Tôn nói, Vũ Minh đỏ mặt, hắn xác thực là có chút sợ, bởi vì đây là một cái kết quả hẳn phải chết. Chết ở đây không khỏi quá không cam lòng. Vũ Minh hắn dù sao cũng là tinh chủ đỉnh phong cường giả, trong nhân tộc có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Thế nhưng mà chết ở đây, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra? Linh Lung Chí Tôn lạnh lùng vẫn đang ngắm nhìn xung quanh, cười lạnh một tiếng nói, các người ai muốn hướng Kim Giác Nhất Tộc đầu hàng ta tuyệt không ngăn trở. Bất quá hôm nay nếu các người đầu hàng Kim Giác Nhất Tộc, vậy về sau cùng Linh Lung Chí Tôn ta là cừu địch. Một đám nhân tộc cường giả, người nhìn ta nhìn người, không một cái nào chuẩn bị đầu hàng. Vũ Minh rất phiền muộn, hắn biết rõ Linh Lung Chí Tôn là phi thường cố chấp, rốt cuộc là muốn đầu hàng hay tiếp tục giữ lại. Vũ Minh do dự, một khi đầu hàng đời này hắn đừng nghĩ tới Linh Lung Chí Tôn. Một bước kia Vũ Minh thật lâu không có bước ra. Thời điểm Vũ Minh chần chừ, thần mục không kiên nhẫn, hắn hừ lạnh một tiếng nói, các người rốt cuộc là hàng hay không? Ta đếm đến ba, một, hai, ba. Sắc mặt Vũ Minh khó coi cực điểm, kiên trì không có, phóng ra một bước. Người coi như là có chút cốt khí. Linh Lung Chí Tôn lửa Vũ Minh khẽ hừ nói. Mặt Vũ Minh nóng bỏng xấu hổ vô cùng. Thần mục lập tức phi thường cầm tức, hắn cảm giác mình bị Vũ Minh đùa bỡn một chút. Các người đã tự mình muốn tìm chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Thần mục hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn là muốn hảo hảo chơi những cái nhân tộc này một chút, nhưng Diệp Thần biểu hiện thực lực, còn có trên người Linh Lung Chí Tôn lộ ra khí tức cường đại, để hắn cảm giác những nhân tộc này thật không đơn giản. Những nhân tộc này khẳng định đang gầm mưu gì, trước diệt trừ rồi nói sau, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Giết, không còn một bóng. Thanh âm của thần mục như chém đinh chặt sắt rơi xuống. Các cường giả Kim Giác Nhất Tộc nhanh chóng hướng nhân tộc cường giả vây quanh lên, sát khí tràn ngập hư không. Tuy bị đạo ấn hợp kích, chi thuật áp bách, trước phát sinh hết thảy Diệp Thần cũng nhìn ra ở trong mắt. Một khi khai chiến, có lẽ Linh Lung Chí Tôn có thể ở Kim Giác Nhất Tộc cường giả vây công xuống, trèo chống một thời gian, nhưng những người khác nhất định phải chết. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian phá vỡ đạo ấn hợp kích chi thuật đáng cái này. Ali, chúng ta động thủ! Diệp Thần hét lớn. Chín loại thời không đạo văn chi lực đồng thời lóe ra, dung hợp tiến vào hư giật thần kích. Linh thần lớn mạnh phát ra thanh âm gào thét đình tài nhức óc. Giống, linh thần không ngừng hướng ra ngoài đẩy, muốn đem cái đạo ấn cực lớn ở hư không đẩy bên ra. Trên người Ali cũng là đạo, lực lượng huyễn thuật không ngừng quay vòng lên, hướng năm cái Kim Giác Nhất Tộc cường giả bay tới. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Năm cái Kim Giác Nhất Tộc cường giả cảm giác được lực lượng linh thần đột nhiên bạo tăng mấy lần, chậm rãi đem đạo ấn đẩy ra. Lực lượng thật khủng khiếp. Đạo ấn hợp kích chi thuật của bọn hắn có thể vượt cấp đánh chết cường địch, coi như vực thần cường giả bị nhốt bên trong cũng không nhất định có thể phá vỡ. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không tới Diệp Thần một cái thứ thần rõ ràng thực lực có thể đến trình độ kinh người như vậy. Ta sắp chống đỡ không nổi. Bên trong Kim Giác Nhất Tộc cường giả gấp giọng, hắn tu vị yếu nhất, một khẩu yếu nhất trong năm người, một khi hắn chống đỡ không nổi, đạo ấn hợp kích chi thuật lập tức phá vỡ. Vì duy trì đạo ấn hợp kích chi thuật, thời công đạo văn chi lực của hắn cũng là sắp bị tiêu hao không còn một mảnh. Những cái đạo ấn cực lớn kia dưới lực lượng của linh thần đép nhanh chóng tràn ra đạo vết rạn. Diệp Thần linh thần phối hợp với lực lượng mênh mông bằng bạt trong đan điền thế giới kia, trong lúc nguy cấp cấp sức bật thật là phi thường mãnh liệt. Cảm giác đạo ấn hợp kích chi thuật lập tức muốn vỡ, bên cạnh mấy Kim Giác Nhất Tộc cường giả lập tức bổ sung, lại có 6 người bên ngoài Diệp Thần lần nữa là một cái tầng đạo ấn hợp kích chi thuật. Diệp Thần cảm giác được một cái cỗ lực áp bách càng mạnh hơn đập vào mặt, thật vất vả mới đem đạo ấn hợp kích chi thuật bài trừ, đối phương lại gia tăng một cái tầng mạnh hơn. 6 chuôi kiếm sắc cự phủ không ngừng xoay tròn, phảng phất có linh tính, tùy thời là tìm kiếm lấy sở Diệp Thần. Thời điểm Diệp Thần cùng Kim Giác Nhất Tộc cường giả giằng co, bên ngoài xảy ra một cái tràng hỗn chiến. Kim Giác Nhất Tộc cường giả cùng nhân tộc cường giả chiến thành một đoàn, mấy cái nhân tộc cường giả không cam lòng vẫn lạc, đương nhiên trước khi bọn hắn chết cũng là mang theo mấy cái Kim Giác Nhất Tộc. Chương 1522 Cường hóa tạo hóa tinh thần ấn phần 1. Người không chạy thoát được đâu. Còn mắt kim sắc thâm thúy thần 1500 linh lung chí tôn, trong tay hắn là một thanh kim sắc cự phủ chói mắt. Thần sắc linh lung chí tôn lạnh như băng, chân linh chi kiếm hiện hóa đạo đạo bóng kiếm, đạo đạo sát cơ lan tràn ra. Kim giác nhất tộc không gì hơn cái này, các người chỉ là lấy nhiều khít. Bên cạnh Khương Nguyệt liền cười lạnh một tiếng, lấy nhiều khít? Hả, chúng ta lấy nhiều khít, cái kia thì sao? Thần mục cười nhạo một tiếng, kim giác nhất tộc tuy cao ngạo, nhưng trong thần vực thế giới, cách sinh tồn mạnh được yếu thua nói chọn hắn biết. Chỉ cần phát hiện có một ít tia uy hiếp, nên là liều lĩnh bóp chết trong trứng nước. Nếu không, một cái tia nhân tố không xác định kia rất có thể là kết quả xoay ngược lại. Trước kia hắn cảm thấy bọn Diệp Thần không hề có năng lực phản kháng, cho nên bọn hắn muốn mèo đùa giỡn với chuột, đùa chết bọn Diệp Thần. Nhưng mà Diệp Thần phản kháng vượt quá dự liệu, là bọn hắn cảm thấy uy hiếp, mà một tia uy hiếp này phải bóp chết. Khương Nguyệt liền truyền âm cho Linh Đông Chí Tôn nói: Linh Đông, chúng ta yểm hộ ngươi, ngươi tìm cơ hội chạy trốn, chỉ cần ngươi còn, nhân tộc có thể đồng sơn tái khởi. Linh Luồng Chí Tôn trầm mặc không nói, nhưng lại kiên định lắc đầu, vùng chân linh chi kiếm chém ra. Bành bành bành, hư không lâm vào hỗn chiến kịch liệt. Linh Luồng Chí Tôn độc chiến 13 cái kim giác nhất tộc cường giả, y nguyên không rơi hạ phong. Thần mục tế tế nội tâm ám mà sun, mấy cái nhân tộc này so với hắn gặp trước kia là cường đại hơn rất nhiều. Thần mục tay vãi khẽ động, một cái chảng mảnh châm nhỏ hướng Linh Luồng Chí Tôn kích bắn. Loại châm nhỏ này là do kim giác của kim giác nhất tộc đánh bóng mà thành, mạnh như lòng màu. Một khi bắn trúng là linh hồn cũng bị thương. Linh Luồng Chí Tôn hừ một tiếng, quanh thân một cái tầng vầng sáng mênh mông bay ra. Nàng vung lên chân linh chi kiếm chém. Bên trong bóng kiếm chân linh chi kiếm ẩn chứa từng đạo là thiên đạo ấn. Bành bành, ba cái kim giác nhất tộc cường giả bị Linh Luồng Chí Tôn chém giết. Đối mặt nhiều kim giác nhất tộc cường giả vây công, Linh Luồng Chí Tôn y nguyên đánh đầu thắng đó. Ở bên trong đồng bậc rất có tiềm giác người so với Linh Luồng Chí Tôn càng mạnh hơn. Khương Nguyệt liền bảo hộ bên người Linh Luồng Chí Tôn, trợ giúp Linh Luồng Chí Tôn ngăn cản công kích tới từ phía sau. Đột nhiên tầm đó Linh Luồng Chí Tôn cảm giác khác thường, nội tâm xung minh. Có chừng, Linh Luồng Chí Tôn gấp giọng, một kiếm chém ra đạo đạo châm nhỏ bị Linh Luồng Chí Tôn chém rụng. Mấy cái châm nhỏ từ trên người Linh Luồng Chí Tôn bay qua, bị Linh Luồng Chí Tôn khó khăn lắm tránh thoát. Loại châm nhỏ này của kim sắc nhất tộc vô thanh vô tức rất khó tránh né, thiếu chút nữa là bị bắn trúng. Phốc phốc, trong đó rất nhiều châm nhỏ có hai cái bắn trúng Khương Nguyệt Liên. Khương Nguyệt Liên lập tức thống khổ lộ vẻ. Linh Lung, đi mau, ta cản phía sau cho ngươi. Khương Nguyệt Liên mồ hôi lạnh trên trán, thẳng rớt xuống gấp giọng nói. Linh Lung Chí Tôn không có trả lời, chỉ nó huy động chân linh chi kiếm canh giữa bên người Khương Nguyệt Liên, chém giết ba cái kim giác nhất tộc cường giả bên cạnh sông ra. Trong ánh mắt nàng sát ý nghiêm nghị nhìn vào thần mục xa xa, Linh Luồng Chí Tôn cũng có một chút át chủ bài không có thi triển, ví như đại đạo thiên nguyên chi thuật. Một khi triển lộ át chủ bài, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Trừ khi có thể đem những cái kim giác nhất tộc cường giả này diệt không còn một mống, bằng không là mang tới tai họa ngập đầu cho nhân tộc. Xa xa bọn Vũ Minh cũng lâm vào khổ chiến, chứng kiến Linh Luồng Chí Tôn cùng Khương Nguyệt bị nhục, Vũ Minh manh động một cái tia thoái, lại tiếp tục chiến xuống, bắn hẳn chết không nghi ngờ. Nhân tộc cường giả phát ra trận trận gào thét, bọn hắn chuẩn bị bắt đầu bỏ mạng đánh cược một lần, xem bên ngoài lâm vào khốn cảnh thật. Nếu không phá trận ra ngoài, bọn người Linh Luồng Chí Tôn sợ là đỡ không nổi. Kim giác nhất tộc cường giả thật nhiều lắm. Tạo hóa tình thần đạo ấn, Diệp Thần gào thét, tầng đạo đạo ấn so với thiền tình phục mà ấn càng thêm ảo diệu, hiện trong hư không. Bên trong những đạo ấn này là ẩn chứa ngàn vạn đại đạo. Ngàn vạn đại đạo ấn giống như phong bạo quanh thân Diệp Thần không ngừng xoay tròn lấy. Bên ngoài những kim sắc nhất tộc về công, Diệp Thần đột nhiên cảm giác hư không xung quanh ẩn chứa khí tức khủng bố nào đó. Loại khí tức khủng bố này tựa như là ngàn vạn đạo dây thần chăm chú ghim chặt cổ bọn hắn. Cảm nhận uy hiếp cực lớn, những kim sắc nhất tộc cường giả này tăng cường lực lượng đạo ấn hợp kích chi thuật. Sáu cái kim sắc cự phủ đột nhiên gào thét lên, vọt vào Diệp Thần bên trong đạo ấn. Ánh mắt Diệp Thần bỗng nhiên là đạo đạo sát cơ, từng đạo tạo hóa tinh thần đạo ấn hướng kim sắc cự phủ oanh khứ. Bành bành, từng đạo tinh thần đạo ấn oanh kích trên kim sắc cự phủ nhào nhào lụa bung. Những kim sắc cự phủ này bị tạo hóa tinh thần ấn trực tiếp lổ thành mảnh vỡ. Tay phải Diệp Thần đưa tới phía trước, một đám tạo hóa tinh thần ấn lơ lửng trong lòng bàn tay Diệp Thần. Giờ phút này Diệp Thần giống như thiên thần thần uy nghiêm nghị, áo bào trên người phần phật bay múa, Tạo hóa tinh thần đạo ấn trong lòng bàn tay không ngừng biến ảo, tràn đầy vô cùng huyền ảo. Tuy tạo hóa tinh thần đạo ấn này cường đại, nhưng còn chưa đủ để phá vỡ kim giác nhất tộc cường giả bày ra đạo ấn hợp kích chi thuật. Nội tâm Diệp Thần phảng phất lĩnh ngộ, lòng bàn tay trái chín loại huyền khí hóa thành viên cầu, chậm rãi đem tạo hóa tinh thần đạo ấn cùng huyền khí viên cầu phóng tới một chỗ. Cả hai không ngừng kịch liệt ma sát va chạm, không ngừng dung hợp, giống như quả bom sắp bạo tạc, khí tức kinh khủng hủy diệt hướng bốn phía địa vương lan tràn. Chuyện gì xảy ra? 11 kim giác nhất tộc cường giả thi triển đạo ấn hợp kích chi thuật, cảm thấy khác thường kinh dị hướng Diệp Thần nhìn, chỉ thấy Diệp Thần đang đem chín loại huyền khí dốc sức liều mạng dung hợp vào trong đạo ấn. Theo lý thuyết, huyền khí loại lực lượng cấp thấp này căn bản không có khả năng bộc phát ra lực lượng quá cường đại. Nhưng mà Diệp Thần đem chín cái đạo huyền khí cưỡng ép dung hợp tiến vào, tạo hóa tinh thần đạo ấn. Tạo hóa tinh thần đạo ấn như là không hiểu cuồng lồi hẳn lên. Tạo hóa tinh thần đạo ấn trong lòng bàn tay Diệp Thần càng ngày càng lớn mạnh, cỗ lực lượng này khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Chương 1523, cường hóa tạo hóa tinh thần ấn phần 2. Không tốt, thần mục phía xa cảm thấy khí tức hủy diệt trong không khí, hắn hãi hùng khiếp vía. Đây là chuyện gì? Đạo ấn trong tay Diệp Thần thế nào là tản mát ra khí tức khủng bố như thế? Cỗ lực lượng này ngay cả đạo ấn hợp kích chi thuật cũng chịu không nổi. Một đám kim giác nhất tộc cường giả không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bọn linh lùng chi tôn Khương Nguyệt liền kinh ngạc nhìn Diệp Thần, đạo ấn trong tay Diệp Thần rốt cuộc là gì? Hẳn đây là át chủ bài của Diệp Thần. Cỗ lực lượng cuồng bạo kia làm người ta sinh ra run rẩy phát ra từ linh hồn. Diệp Thần đối với cỗ lực lượng này còn không có hài lòng. Bên trong bàn tay trái xuất hiện 9 đạo thời không đạo văn chi lực, cưỡng ép đem 9 cái đạo thời không đạo văn chi lực dung hợp tiến vào bên trong tạo hóa tinh thần đạo ấn. Uy lực của tạo hóa tinh thần đạo ấn đột nhiên tăng cường mấy lần, so với trước càng thêm kinh khủng. Bản thân tạo hóa tinh thần đạo ấn là thời không đạo văn diễn hóa thành. 9 loại thời không đạo văn chi lực là nguồn suối của nó, ở lúc dung hợp sinh ra biến hóa kỳ diệu, nhất là hắc bạch thời không đạo văn chi lực không ngừng tăng cường lấy tạo hóa tinh thần đạo ấn, để tạo hóa tinh thần đạo ấn càng cương đại. Diệp Thần trên cao nhìn xuống bọn thần mục cười lạnh, tạo hóa tinh thần đạo ấn trong tay lùi về sau, hướng đạo ấn của đạo ấn hợp kích chi thuật kia bay. Tạo hóa tinh thần đạo ấn cuồng bạo vô cùng rơi vào đạo ấn những kim sắc nhất tộc cường giả ngưng tụ. Oanh một tiếng vang thật lớn, tạo hóa tinh thần đạo ấn bạo liệt, đem chọn cái đạo ấn hợp kích chi thuật chia năm xẻ bảy, dễ như trở bàn tay. Đạo ấn hợp kích chi thuật hoàn toàn không cách nào ngăn cản. 11 kim sắc nhất tộc cường giả cảm giác lực lượng đáng sợ oanh kích thân thể, nguyên một đám chảy máu tươi như điên bay ngược mà ra. Mấy cái kim sắc nhất tộc cường giả bị tạo hóa tinh thần đạo ấn đánh trúng, trực tiếp thịt nát xương tan, linh hồn chôn vùi. Lực lượng trùng kích cường đại quét ngang mà ra, bao trùm phương viên mấy chục km. Đám kim giác nhất tộc cường giả bị cỗ lực lượng trùng kích cường hoành quét chúng, nguyên một đám hướng đằng sau bay ngược, ánh mắt kinh nghi bất định. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không tới Diệp Thần tạo hóa tinh thần đạo ấn cự nhiên cường đại như thế. Linh lùng chí tôn Khương Nguyệt còn một đám nhân tộc cường giả khác đều khiếp sợ không thôi. Diệp Thần tu luyện rốt cuộc là đạo ấn gì cự nhiên khủng bố như thế? Diệp Thần phá trận mà ra, trên người mang theo tạo hóa tinh thần đạo ấn lưu lại những sợi vết thương. Tạo hóa tinh thần đạo ấn thực quá cường đại, ngay cả Diệp Thần cũng bị tạo hóa tinh thần đạo ấn gây thương tích. May mắn là có Thiên Hoàng Thánh Thể, thương thế trên người Diệp Thần nhanh chóng khôi phục lấy. Các cường giả kim giác nhất tộc dần dần hình thành một loại trạng thái vây quanh, đem Diệp Thần bao vây vào giữa. Đôi mắt thần mục lóe ra hào quang nguy hiểm, chăm chú nhìn chăm chăm Diệp Thần. Người này tu luyện công pháp cổ quái, nếu không trừ hẳn là họa tâm phúc. Rốt cuộc đi ra, Diệp Thần thở gấp một hơi, khôi phục thương thế thoáng qua. Kim sắc nhất tộc đạo ấn hợp kích chi thuật vẫn tương đối mạnh, nếu không phải hắn mới lĩnh ngộ ra một ít ảo diệu tạo hóa tinh thần đạo ấn, muốn thoát khỏi đạo ấn hợp kích chi thuật thật là không phải chuyện dễ dàng. Linh lùng chi tôn Khương Nguyệt còn có nhân tộc cường giả tụ tập bên trong người Diệp Thần, các người thế nào? Diệp Thần quay đầu nhìn qua bọn linh lùng chi tôn Khương Nguyệt bị thương đã là không còn sức chiến đấu, hơn 60 nhân tộc cường giả chết 6 người, những kẻ khác cũng là bị thương. Mới vừa rồi đạo ấn hợp kích chi thuật này gây khó khăn, mới bị các người chiếm một ít tiện nghi, kế tiếp xem ra thu thập các người thế nào. Ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng hướng bọn Diệp Thần mục nhìn lại. Ta yểm hộ, người mang theo những người khác đi trước, Linh lùng chí tôn chuyển âm cho Diệp Thần nói. Nghe Linh lùng chí tôn nói, Diệp Thần không khỏi nhìn nhiều Linh lùng chí tôn, thì tính tình Linh Lung Chí Tôn lãnh đạm, nhưng là một người mặt lạnh tim nóng. Từ nàng nhìn tình nguyện chính mình bọc hậu, muốn bảo vệ những người khác nhìn ra được. Người mang bọn hắn ly khai, ta tự có biện pháp đảo thoát. Linh Lung Chí Tôn còn bổ sung một câu: tại sao phải đi? Những cái kim sắc nhất tộc này một cái cũng đừng muốn chạy. Thanh âm Diệp Thần lạnh lùng, ánh mắt quét quanh những kim sắc nhất tộc cường giả kia. Linh Lung Chí Tôn nghi hoặc nhìn Diệp Thần, không biết Diệp Thần có biện pháp nào, có tin tưởng thế nào là diệt sát nhiều kim sắc nhất tộc cường giả kia. Đợi lát nữa những kim sắc nhất tộc này muốn đào thoát, liền do ngươi phụ trách ngăn trở bọn hắn, nhất định không thể trốn một cái, bằng không chúng ta phiền toái. Diệp Thần rốt cuộc quyết định sử dụng lá bài tẩy, tuy bốc lên phong hiểm nhất định, nhưng mà lúc này bọn hắn không còn lựa chọn. Nếu bị bọn thần mục đào thoát tin tức tiết lộ, vậy là toàn bộ kim sắc nhất tộc nhấc lên cái vòng đổ sát với nhân tộc. Chứng kiến vẻ mặt Diệp Thần thành thật, dù là Linh Lung Chí Tôn có nghi hoặc cũng gật đầu nói: ta không để cho bọn hắn thoát một cái. Xem ra Diệp Thần còn lưu lại hậu thủ, đoán chừng là muốn thi triển. Đã như vậy nàng cũng là không định tàng tư, một khi khai chiến nàng chuẩn bị là thi triển đại đạo thiên nguyên chi thuật. Thần mục rốt cuộc kìm không được vung tay lạnh giọng quát: giết sạch bọn hắn. Hơn 500 kim giác nhất tộc cường giả từ tứ phương tám hướng vây quanh mà tới, bọn hắn là sát cơ nghiêng nghị. Diệp Thần có chút tế mị nổi trong mắt, tâm niệm vừa động, mở đan điền thế giới của mình, về một đám cường giả các tộc trống rỗng hiện. Đám người huyền chuyển như nước lũ mãnh liệt mà ra, hướng kim giác nhất tộc cường giả phóng đi. Bành bành, toàn bộ hư không không lập tức xảy ra một hồi hỗn chiến. Các tộc cường giả càng ngày càng nhiều, mới vừa rồi là kim giác nhất tộc chiếm ưu thế trên nhân số, nhưng mà lần này Diệp Thần trong lúc đó triệu hồi ra gần vạn tộc cường giả, 10 cái vây công một kim sắc nhất tộc, cả phiến hư không là một mảnh hỗn loạn. Chứng kiến các tộc cường giả ra như nước lũ, thần mục mắt choáng váng, đây rốt cuộc là cái gì? Đại thuật triệu hoán sao? Diệp Thần tuột cùng là từ đâu triệu hoán các tộc cường giả? Trong các cường giả các tộc, rất lớn là tinh chủ đỉnh phong, tuyệt đại bộ phận đều là thiên vị tinh chủ, thực lực không hề kém.